ôn văn nho nhã, chương 73, góc truyện audio.com. Vâng, là tôi, Diệp Thiếu Cảnh thân thể cứng lại chút, trên mặt bất động thanh sắc, nội tâm lại dâng lên một gợn sóng lớn. Cậu mấy năm tham gia đóng phim, trước giờ đi lại trên đường không ai nhận ra, đột nhiên có ngày được người ta nhận ra có chút hưng phấn. Cô bé hét lên một tiếng, mãn nhãn hưng phấn giữ chặt tay Diệp Thiếu Cảnh. Tin tức của anh gần đây thật nhiều, không biết lại từ đâu mọc ra thêm một cô gái nữa. Thoạt nhìn là nhân viên thu ngân, so với nhân viên bán hàng còn bát quái hơn. Diệp Thiếu Cảnh, anh kết giao cùng Eri sao? Có phải là người yêu của nhau không? Có phải anh đang theo đuổi cậu ta không? Có thật không? Hai người líu díu truy vấn Diệp Thiếu Cảnh, cậu hoàn toàn hóa đá. Không phải nên hỏi tình hình bộ phim Thanh Thành sao? Sao đột nhiên lại hỏi tới Eri? Còn cái gì mà kết giao? Mau nhìn, trên Internet đều là tin tức của hai người. Nhân viên thu ngân lấy ra iPad, đưa tin tức trên mạng cho Diệp Thiếu Cảnh xem, chỉ thấy ảnh cậu và Eri ôm nhau ở bãi đỗ xe hôm đó. Đây là ảnh chụp hai người đúng không? Diệp Thiếu Cảnh tựa như bị sét đánh, không nghĩ tới sẽ lan tràn loại ảnh này. Chân tường sự việc không như các cô ấy đoán, cậu chủ động giải thích, không phải quan hệ như hai người nghĩ, anh không cần xấu hổ nha, tựa như trực tiếp phủ nhận đều có quỷ nha. Hai cô gái không nghe lời giải thích của Diệp Thiếu Cảnh. Diệp Thiếu Cảnh đại loạn, lần nữa giải thích, hai người hiểu lầm rồi. Hôm đó, tôi cùng Eri lần đầu gặp mặt, ảnh chụp cũng không chứng minh được gì. Đáng tiếc hai người đó hoàn toàn đắm chìm trong suy tưởng của bản thân. Thậm chí còn khuyên Diệp Thiếu Cảnh có liên lạc với Eri thì ngôn hành cử chỉ phải chú ý nhiều chút. Không cẩn thận là bị chụp lại. Hiện tại đội paparazzi đều đang chú ý hai người. Diệp Thiếu Cảnh nhăn chán tít cả lại. Không nghĩ tới càng giải thích càng hiểu lầm sâu. Và lại là do scandal với Eri mới bị người nhận ra. Trả giá nhiều hơn nữa cũng không ích gì. Cậu sao có thể trông cậy vào họp báo mà liền một lần thành công? Diệp Thiếu Cảnh thầm mắng mình ngốc, chua xót dâng tới tận ngực, hận không thể túm được cái tay phóng viên này mà đánh cho một trận. Nhưng hiện giờ là ai chụp cũng không rõ ràng, tin tức đã được lan tràn trên khắp các trang mạng, tất cả mọi người đều biết rồi. Đồng chí trên mạng được đa số người chấp nhận, nhưng trong mắt công chúng lại như một loại bệnh. Công chúng không biết chân tướng phía sau, chỉ nhìn truyền thông cùng báo mạng khó tránh khỏi bị ngộ đạo. Cho rằng cậu bám giết Eri không tha lại thêm việc mượn danh khí Eri để nổi tiếng. Hơn nữa còn đoạt vai chính của Hoa Tử Tuấn, tất cả cộng lại chính là một hành vi đáng khinh, mà cậu là nhân vật của công chúng trên vai chính là trách nhiệm ý thức xã hội. Nếu các báo xác nhận hành vi đó là thật, vậy chắc chắn cậu sẽ bị mọi người phỉ nhổ, lên án, không thể ngóc đầu lên được. Diệp Thiếu Cảnh cứng ngắc tại chỗ, xương sống run rẩy như trăm nghìn lưỡi dao đâm vào, đem toàn bộ thần kinh cậu xé thành từng mảnh nhỏ. Cậu cố gắng bảo trì nụ cười, đem mọi thứ thanh toán, lần nữa nói tin trên báo là giả, đừng tin thật, rồi mới xách đồ vội vàng rời khỏi. Bóng dáng cao đại giữa hành lang trống trải có chút đơn bạc. Tựa như gió thổi sẽ tán đi, nếu thăng trầm trong cuộc sống cũng là một bộ phim điện ảnh. Lúc này âm nhạc thương tâm sẽ bao phủ trên khắp mọi người. Nhuộm bọn họ bằng những áng mây đen đặc bầu trời. Ngày đại công cáo thành cách đó còn rất xa. Eri ngồi trong phòng khách lên mạng, xem tin tức giải trí. Vui sướng khi người gặp họa thấy Diệp Thiếu Cảnh sắp over. Chuông di động vang lên. Vừa nghe liền nhận được tin vai diễn trong Thanh Thành của mình bị cắt bớt. Bài hát chủ đề lại không thể hát, thoáng chốc hỗn loạn ngập tràn, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng bệnh, Hoa Tử Tuấn nằm chèn sofa, nhìn trợ lý mới đưa tới hai bản hợp đồng, canh giờ ưu đãi cho cậu thật phong phú, mà Hoàn Á hiện tại yêu cầu bồi thường hợp đồng, đúng dịp này cậu đoạt được hợp đồng Hoàng Kim, Lục Triển Đình ngồi trong quán cà phê. Cẩn thận nhìn bản hợp đồng trong tay, định liệu trước hạ bút ký tên, đã biết hợp đồng này gã không thể tự kiếm tiền chút tiền lãi. tự đẩy cuộc đời gã vào tương lai hắc ám. Âm thanh thương tâm lại cuốn xung quanh Diệp Thiếu Cảnh trong thang máy. Cậu lấy điện thoại ra vào mạng, xem qua tin tức mình bị vu oan, càng xem càng thấy tâm lạnh toát, không thể tưởng tượng được fan lại mắng cậu thậm tệ như vậy. Nói không khó chịu là gạt người, cho dù không biết rõ mà mắng cậu nhưng nhìn thấy mặt trái của tin tức vẫn là có chút hít thở không thông. Diệp Thiếu Cảnh gọi điện cho Kỳ Dực, phỏng đoán anh ta hẳn đã biết những tin tức này. Quả nhiên Yên Kỳ Dực vừa tiếp điện thoại liền nói. Đừng lo lắng, mọi chuyện rất nhanh sẽ chấm dứt. Cậu hôm nay chỉ việc ở nhà nghỉ ngơi. Đừng quan tâm tin tức trên mạng. N73 chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.